Từng chủ thể phải giành lấy vai trò vốn dĩ là của mình và phải trả lại vai trò vốn dĩ là của các chủ thể khác, nhưng mình lại đang nắm giữ những vai trò đó. Là những cuốn sách cung cấp cho người đọc cái nền tảng, cái cội nguồn về cách suy nghĩ, về tư tưởng và triết lý của việc làm giáo dục. Từ cái gốc này, sẽ không có để biết được cách thực hiện, cách cải biến và tạo ra những thay đổi trong từng người dạy, người học, và những thay đổi này sẽ tạo ra sức mạnh thay đổi cộng đồng giáo dục và cộng đồng xã hội. Hiểu theo một cách nào đó, khi đưa về Việt Nam những cuốn sách giáo dục có giá trị này, tức là chúng ta đã mời được những tư tưởng giáo dục cách mạng nhất, những suy nghĩ giáo dục tiến bộ nhất, những phương pháp giáo dục quan trọng nhất đến tận mỗi nhà, mỗi người để truyền đạt những điều mà chúng ta rất cần nhưng lại đang thiếu. Vì vậy mà ta cũng có thể ví von sách giáo dục như là một vị tướng lãnh ẩn tiên phong trong việc thực hiện hóa vai trò dẫn đầu công cuộc hội nhập tri thức của lĩnh vực giáo dục. Và cũng từ những suy nghĩ đó, tủ sách phát triển giáo dục, bao gồm cả tủ sách nghề giáo của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, gọi tắt là Viện IRET và DT Book được ra đời. Tủ sách này sẽ lần lượt giới thiệu tới độc giả quan tâm đến giáo dục, quan tâm đến nghề dạy học, quan tâm đến công tác quản lý giáo dục, những tập sách giáo dục, những bộ sách giáo dục được chọn lọc kỹ càng, được biên soạn hay biên dịch cẩn trọng bởi những nhà nghiên cứu, các dịch giả, các chuyên gia tâm huyết. Viện IRET là một viện nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nên đương nhiên việc xây dựng và phát triển tủ sách chuyên biệt này cũng không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Kể từ năm 2012, Viện IRET và DigiBook đã xuất bản những tự sách sau đây. 1. John Dewey về giáo dục, John Dewey. 2. Kinh nghiệm và giáo dục, John Dewey. 3. Năm tư duy cho tương lai, Howard Gardner. 4. Thay đổi tư duy, Howard Gardner. 5. Công dụng của đại học, Clark Kerr. 6. Giành lại tri thức, Michael F. D. Young. 7. Người thầy giỏi trong mọi lớp học, Glinda Darling Hammond. 8. Lỗ hổng giảng dạy, James Steele and James Hipper. 9. Lãnh đạo sự thay đổi, cảm năng cải tổ trường học, Tony Gardner và Robert Kagan. Năm 2014, những tiểu sách sau được tiếp tục ra mắt bàn đọc. 1. Triết đa thông minh, Howard Gardner. 2. Phương pháp Montessori ngày nay, Paula Poiret. 3. Nền tảng tư tưởng và triết học của giáo dục, Gerhard Goldschmidt. 4. Cách biệt toàn cầu về thành quả giáo dục, Tony Gardner. 5. Đào tạo đội ngũ nhà giáo trong một thế giới đang thay đổi, Glinda Darling Hammond. 6. Ghi chép về tự do, Nguyễn Văn Trọng. 7. Giáo dục Việt Nam và Phần Lan, một kết quả nghiên cứu của Viện IRET. Là những người làm giáo dục, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn rằng một ngày nào đó trong tương lai, không xa, giới giáo dục Việt Nam, cả giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề sẽ có sự bình đẳng với giáo dục thế giới, nhất là bình đẳng về mặt chia sẻ và cập nhật tri thức. Khi đó, giới giáo dục quốc tế được đọc những cuốn sách quý nào về giáo dục, về nghiên cứu thì giới giáo dục của Việt Nam ta cũng sẽ có cơ hội được đọc và thậm chí là được sở hữu những cuốn sách đó bằng tiếng Việt hẳn hoi. Với mong muốn như vậy, những tác phẩm có giá trị của tủ sách phát triển giáo dục, bao gồm cả sách biên dịch và sách biên soạn, sẽ tiếp tục lần lượt được giới thiệu đến đông đảo bạn đọc cả nước. Viện IRET ngày 1 tháng 10 năm 2014, giảng từ Trung. Quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay dành tặng bố và mẹ với tất cả sự biết ơn vì đã truyền cho chúng con lòng dũng cảm, tinh thần phụng sự, lòng yêu đời và những bài học cuộc sống. Giáo dục đúng nghĩa là thứ mà sẽ giúp cho bạn trở thành một cá thể đặc biệt, chứ không phải là một kẻ vâng lời, là thứ sẽ trao cho bạn một tinh thần vẹn nguyên để vượt qua những thách thức to lớn, là thứ sẽ cho phép bạn tìm thấy những giá trị, là kim chỉ nam trên hành trình cuộc đời của bạn, là thứ là sẽ giúp cho bạn trở thành một người giàu có về tinh thần, một con người biết yêu những việc mình làm, những nơi chốn mình đến, những người mình gắn bó cùng, là thứ sẽ dạy cho bạn điều gì là quan trọng, nên sống thế nào và chết ra sao cho xứng đáng. Trích từ sách Trung Bình Us Dow của John Tyler Gatto, một trong những người được Ban Điều Giấc trao tặng giải thưởng dành cho giáo viên. Quý tín giả thân mến, vừa rồi quý tín giả đã được lắng nghe phần giới thiệu của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách này trên trang web www.cuocsachnoi.com.vn.